Vô thường, chương 1016, Dược Thi bị thương, góc truyện audio.com, Đường Phong chống đỡ công kích của mấy người trước mặt ngay cả đầu cũng không quay lại, hắn xoay người tung ra một cước trực tiếp đá bay tên có ý đồ đánh lén mình bay ra ngoài, tiếp sau đó là một chùm phi châm phá cương khí của hắn, độc ảnh kiếm hóa thành tàn ảnh chém ngang yết hầu hắn. Mấy động tác này đều được dùng một lúc, người xem cũng hoa mắt chóng mặt không kịp nhìn thấy gì. Máu tươi rơi xuống như mưa, những tên vây công quanh Đường Phong không khỏi dừng lại động tác của mình, kinh hãi đứng nhìn hắn. Không một ai nghĩ tới một linh giai hạ phẩm dĩ nhiên lại có thể cường đại đến trình độ như thế, phía trước phía sau đồng thời giết chết mười mấy người, vết máu trên người hắn đều là của địch nhân, hắn căn bản không bị một vết thương nào. Kiếm pháp giản lược đến cực điểm lấy tính mệnh người khác nhanh như chớp kia so với ám khí bay ra bất ngờ càng làm cho người ta kiêng kỵ, trong nhất thời những người đang vây bắt Đường Phong không dám tùy ý xuất thủ nữa, ai cũng đều sợ mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là mình. Đường Phong híp lại một mắt, một giọt máu tươi chảy xuống từ trên lông mày của hắn, nhìn địch nhân đang thở phì phò trước mặt, hàn ý trong mắt càng phát ra nồng nặc hơn. Lấy một đánh nhiều làm cho cương khí của Đường Phong tiêu hao không nhỏ, giết chết được mười mấy người căn bản không thể xoay chuyển được đại cục, hỗn chiến vẫn tiếp tục như thế, mình vẫn bị cả chục người vây quanh như vậy, cho dù 28 bộ dược thi hấp dẫn chú ý của không ít người những chỉ sợ cũng không được bao lâu. Kiểm tra lại một lượt nhưng tên mang tâm lý đánh lén, trong lòng Đường Phong không khỏi trầm xuống. Chỗ này hội tụ rất nhiều cao thủ, nhìn qua ai nấy đều có mưu mô của chính mình, bọn chúng cũng không chia rẽ với nhau mà rất đoàn kết. Hiện giờ bọn họ phân ra một cao thủ linh giai trung phẩm để kiềm chế Bích Kinh Thần giết người, mà tên linh giai trung phẩm còn lại đánh úp từ trên trời xuống. Đối phương có tới 8 tên linh giai trung phẩm, Thiên Cơ Tử tuy rằng là linh giai thượng phẩm nhưng mà không có thần trí, trong chiến đấu không biết ứng biến liên tục bị 8 tên linh giai trung phẩm vây công đã bị hao tổn không nhỏ. Đường Phong thấy một cánh tay của hắn đã bị gãy, trên người cũng có rất nhiều vết tích lưu lại, quần áo cùng nón áo bào đều càng tổn hại kinh khủng. Thiên Cơ Tử không tốt nhưng mà đối phương cũng không chiếm được tiện nghi. Không biết được căn nguyên của dược thi mà tùy tiện xuất thủ khẳng định sẽ bị hại không ít. Đường Phong thấy 8 vị linh giai trung phẩm kia, trong đó có 2 người bị thương không nhẹ, máu tươi chảy róc rách ra bên ngoài, nhãn thần nhìn Thiên Cơ Tử tràn ngập ý e ngại. Bỏ qua Thiên Cơ Tử bị hao tổn chút ít bên ngoài ra thì các dược thi khác đều bị đánh đến tàn phế. Cánh tay bị chém, hai chân thì bị cụt, nếu như một đấu một thì khẳng định các dược thi sẽ chiếm được thượng phong nhưng mà hiện giờ mỗi một bộ dược thi đều bị hàng tá người vây công, song quyền khó địch bốn tay, làm sao có thể giữ được chu toàn cho chính mình. Nhưng mà cho dù tứ chi tàn phế hết thì các dược thi này vẫn cứ chiến đấu hết sức như cũ, một tên đánh mãi không chết như vậy làm cho đám địch nhân vây công sợ hãi không ngớt. Mọi người suy nghĩ cẩn thận lại, vì sao những hắc y nhân này khi bị chém tay chân đều không có máu tươi chảy ra, bọn chúng ngay cả hô đầu hàng cũng chưa từng hô một. Góc truyện audio.com, tiếng, hơn nữa rõ ràng có hắc y nhân bị một vết thương chí mạng nhưng vẫn không hề ngã xuống. Rốt cuộc làm sao để giết được những hắc y nhân này? Bí mật này rất nhanh bị mọi người phát hiện khi một người vô ý chém đầu của dược thi xuống, kinh hỉ phát hiện bộ dược thi này cuối cùng cũng ngừng động tác lại. Chặt đầu bọn chúng, phát hiện được bí mật này không ít người cao giọng hô lên, tiếng la này làm cho tất cả mọi người đều nhắm mục tiêu là đầu của các hắc y nhân. Không thể đánh tiếp như vậy được, nếu còn đánh như vậy nữa thì e rằng toàn bộ các dược thi đều sẽ tổn hại ở chỗ này hết. Ý niệm vừa nghĩ tới đây, Đường Phong hít sâu vào một hơi, hai tay vũ động lên, một thanh phi đao xuất hiện ở trên khoảng không lượn lờ trước mặt hắn. Thấy động tác này của Đường Phong, tất cả các địch nhân vây quanh không khỏi lùi lại phía sau một bước nhỏ, cương khí hộ thân được vận chuyển tới đỉnh điểm, bọn họ đều biết thủ đoạn ám khí của người thanh niên này xuất quỷ nhập thần, trời mới biết hắn sẽ hạ thủ với ai. Vận khởi hết cương khí hộ thân làm mọi người có cảm giác an toàn hơn nhiều, ám khí của hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể trực tiếp phá đi cương khí hộ thân lấy tính mệnh của bọn họ. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị phát động công kích thì một tiếng động phát ra như dây cung từ trong thân thể Đường Phong, sau một khoảnh khắc phi đao của hắn hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bắn thẳng ra ngoài. Phốc phốc phốc, tiếng vang khó chịu truyền đến liên tiếp, tên linh giai hạ phẩm ở trước mặt Đường Phong kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước ngực của mình lộ ra một lỗ thủng, máu tươi đang chảy ồ ạt ra bên ngoài. Hắn mang theo ánh mắt kinh ngạc mà ngã xuống trước mặt mọi người. Trong nháy mắt hắn ngã xuống, vài người đứng phía sau hắn cũng đồng loạt ngã theo. Mọi người nhìn về phía bọn họ một lúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trước ngực tất cả mấy người này đều không ngoại lệ có một vết thương do phi đao xuyên qua, đó chính là một vết thương chí mạng. Mà những vết thương này lại là do một thanh phi đao duy nhất tạo thành, nói cách khác một kích vừa rồi của thanh niên tên gọi Đường Phong này đã lấy đi tính mạng của 5 người. ám khí này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Thậm chí mọi người cũng không ai nhìn thấy được hắn xuất thủ như thế nào. Mọi người cũng không có thời gian khiếp sợ, một cỗ kiếm ý như rồng bị nhốt đột nhiên tỏa ra phủ xuống bọn họ. Không có cách nào dùng lời nói để mà hình dung được cỗ kiếm ý mạnh mẽ này, mọi người chỉ biết lúc cỗ kiếm ý này gia tăng là trong lòng truyền đến một cỗ rung động bất an, trời đất đều rung chuyển, kiếm chiêu của đối phương còn chưa ra thì mình đã có dấu hiệu ù tai hoa mắt, âm thanh ong ong vang lên trong đầu không ngớt. Ca ca, thanh âm của tiếng vật nào đó vỡ vụn truyền đến, từng đạo kiếm khí tinh khiết có thể nhìn thấy bằng mắt thường được mang ra ngoài hết, cắt mặt đất thành nhiều khe rãnh giống như mạng nhện đều nứt nẻ ra, phảng phất như không khí đều biến thành kim châm đâm vào trên thân thể con người gây đau nhức. Cách chương.